Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh thạch rất thấp, nếu không phải ta vội vàng đi tham gia tiểu linh ốc đấu giá hội, tuyệt đối không thể gấp gáp tìm người bán ra như vậy. Đấu giá hội, chẳng lẽ tiểu huynh đệ cũng muốn đi hội đấu giá? Chúng ta cùng đi, nam tử trung niên vừa đưa sách qua, vừa cười làm lành nói. Hai khối linh thạch giá cả không cao, hơn nữa trước mắt Cổ Vân cũng không thiếu hai khối linh thạch, nhưng cái linh ốc nhỏ này đấu giá sẽ làm Cổ Vân có chút hứng thú. 3 năm trước, Cổ Vân ở lại thành Thanh Sơn mấy ngày, đương nhiên cũng đã nghe nói qua tên tuổi của buổi đấu giá này. Nghe nói có không ít chân bảo được bán ra, nếu như có thể tham gia buổi đấu giá này, nói không chừng có thể đạt được đan phương mình muốn, cùng với bảo vật tu luyện khác. Được, ta muốn quyển sách này, chúng ta cùng đi hội đấu giá xem thử. Cổ Vân móc ra hai khối linh thạch. Trung niên nam tử vui mừng quá đỗi, nói. Đa tạ tiểu huynh đệ, ta đã gom đủ linh thạch mua tăng linh đơn, lần này chỉ cần có được một viên tăng linh đơn, tu vi sẽ tiến triển rất nhiều. Trong hội đấu giá này lại có tăng linh đan. Cổ Vân nghe xong hơi kinh ngạc, tăng linh đan đối với tu luyện có chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng loại đan dược quý giá này, cho dù ở Thanh Sơn Môn cũng được coi là đan dược quý giá, không ngờ ở hội đấu giá này lại có. Xem ra tiểu huynh đệ ngươi ít nhất 3 tháng không tham gia hội đấu giá rồi nhỉ? Nam tử trung niên cười nói. Cổ Vân mặc gật đầu đồng ý, nếu đối phương đã coi mình là người hái thuốc, thì mình cũng không phủ nhận. Đối với một người hái thuốc quanh năm bôn ba trong núi sâu, mấy tháng trở về một lần cũng là chuyện hết sức bình thường. 3 tháng trước, trong đấu giá hội của tiểu linh ốc đột nhiên xuất hiện tăng linh đan, hơn nữa một lần là 10 viên, lúc ấy giá bán đấu giá khoảng chừng 100 viên linh thạch. Cổ Vân hít sâu một hơi, 100 khối linh thạch tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, vốn cho là giá trị bản thân khá cao, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể mua một viên tăng linh đan mà thôi. Trung niên nhân thấy bộ dáng Cổ Vân kinh ngạc như vậy, cười ha ha ha nói tăng linh đan loại bảo vật này tuy rằng chân quý, nhưng theo mỗi lần đấu giá hội đều xuất hiện, giá cả cũng ngày càng ổn định, lần đấu giá hội trước cũng chỉ có 20 khối linh thạch. Giá cả cơ bản đã ổn định, lần này, ta tích lũy 30 khối linh thạch, hẳn là đủ mua một viên rồi. Nếu như vận khí tốt, mua 2 viên thì càng tốt. Hội đấu giá cũng không xa, người đàn ông trung niên lải nhải không ngớt rất nhanh đã đến. Lúc này, trên hội đấu giá đã đông nghịt người, trong phòng không lớn, khoảng chừng mấy trăm người. Hơn nữa, còn không ngừng có tu sĩ tràn vào. Tiểu huynh đệ, ta còn có vài món bảo vật muốn đi xem một chút có thể tham dự đấu giá hay không, cáo từ trước. Sau khi nam nhân trung niên rời đi, Cổ Vân tìm một góc ngồi xuống. Hắn cẩn thận đánh giá tu sĩ nơi này, tựa hồ cũng không có người của Thanh Sơn Môn. Điều này cũng không kỳ quái, đãi ngộ của đệ tử hạch tâm Thanh Sơn Môn cực cao, gần như không cần mua sắm bảo vật từ bên ngoài, mà linh thạch mà đệ tử cấp thấp đoạt được, chính mình tu luyện cũng không đủ, càng không cần phải nói mua bảo vật. Ước chừng nửa canh giờ sau, một lão giả râu bạc trắng leo lên giữa đài, ho nhẹ một tiếng, toàn bộ gian phòng lập tức an tĩnh lại. Đa tạ chư vị bằng hữu tham gia hội đấu giá tiểu linh ốc lần này. Lần này đấu giá bảo vật tương đối nhiều, ta cũng không nói nhảm nhiều, món bảo vật đầu tiên, Kim Ti Vân Bản Giáp. Bảo vật này mặc dù là áp dụng phương pháp biên chế của phàm gian, nhưng lại là do thợ khéo léo chế tạo. Kim Tàm Ti là thượng phẩm trong tơ linh tầm, nên bảo giáp này có lực phòng ngự rất cao, giá khởi điểm là 20 khối linh thạch. Bảo giáp này nhìn qua vô cùng hoa lệ, nhưng mà địa phương dùng tơ tầm vàng, bất quá hơn 10 sợi mà thôi. Dù vậy, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của tu sĩ. 30 khối linh thạch, lão giả còn chưa dứt lời, lập tức có người cao giọng kêu giá. Loại bảo vật phòng ngự này, có lẽ đối với Cổ Vân không có lực hấp dẫn quá lớn, nhưng đối với người tu luyện thường xuyên ra ngoài mà nói, cơ hồ là bảo vật, ở một ít thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể bảo mệnh. Trải qua một hồi kêu giá ngắn ngủi, cuối cùng một vị tu luyện giả trẻ tuổi đạt được với giá cao 80 khối linh thạch. Điều này cũng làm cho Cổ Vân thán phục không thôi, vốn cho là trên người mình có hơn 100 khối linh thạch đã không ít, đặt ở trên hội đấu giá này sợ là không mua được bảo vật gì tốt. Món bảo vật thứ hai, cửu đoán tinh thiết kiếm, giá khởi điểm 20 khối linh thạch. Món bảo vật thứ ba, phi vân tác, đấu giá tiến hành rất nhanh, cơ hồ tất cả bảo vật đều bị cạnh tranh cướp đi, thậm chí còn có một kiện bảo vật, cao tới 200 khối linh thạch. Điều này không khỏi khiến Cổ Vân âm thầm líu lưỡi, vốn hắn cho rằng trong phạm vi mấy trăm dặm chỉ có Thanh Sơn Môn là nơi tu luyện duy nhất, không ngờ lại có nhiều tán tu như vậy, hơn nữa thoạt nhìn mỗi người đều có giá trị con người không nhỏ. Theo đấu giá tiến hành, cũng có không ít tu sĩ mua được bảo vật mình thích sau đó rời đi. Trong phòng, tu sĩ còn sót lại cũng không đủ 100 người, thoạt nhìn trống trải hơn rất nhiều. Bảo vật tiếp theo, Trấn Hồn Linh. Bảo vật này do một vị linh sư tiền bối luyện chế, phải là người tu luyện linh lực tứ giai trở lên mới có thể sử dụng, uy lực của nó rất mạnh. Đây là bảo vật linh lực, lại là bảo vật linh lực, có người không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Bảo vật linh lực chính là bảo vật sử dụng linh lực thúc dục những bảo vật trước đó bán đấu giá, ví dụ như bảo giáp kia, ví dụ như tinh thiết kiếm kia, tuy rằng đều là dùng tài liệu chân quý chế tác, nhưng bọn họ cũng không có chỗ nào đặc thù, khác biệt với bảo vật bình thường ở thế gian, đơn giản là càng thêm sắc bén hoặc là càng thêm chắc chắn mà thôi. Mà bảo vật linh lực, cùng những bảo vật bình thường này, có cách biệt một trời một vực. Một khi sử dụng linh lực thúc dục, uy lực sẽ kinh người. Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú, ở trong Thanh Sơn Môn, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không nhất định có thể có được bảo vật linh lực, chỉ có tu luyện tới cảnh giới linh sư mới có thể được môn phái ban thưởng cho linh bảo. 100 khối linh thạch, 150 khối linh thạch, đấu giá hội, lập tức sôi trào lên, chỉ trong chốc lát, Trấn Hồn Linh bảo này đã đấu giá được giá cao tới 500 khối linh thạch. Dù cao như vậy, còn có mấy tên tu sĩ đang tranh đoạt, cũng không muốn từ bỏ. Cổ Vân chỉ có thể cười khổ một cái, bảo vật áp trục này quả nhiên đắt đỏ, tuy rằng hắn muốn có được nhưng trong túi lại không có cách nào khác. Nhưng cho dù có nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân cũng không muốn ra tay, nếu thật sự đắc thủ, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Cuối cùng, Trấn Hồn Linh này lấy 620 khối linh thạch bị người ta đắc thủ. Người này che mặt bằng vải đen, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, sau khi lấy được Trấn Hồn Linh liền nhanh chóng rời đi. Nhưng số người đi theo phía sau hắn cũng không ít. Vật đấu giá cuối cùng bị người mua đi, buổi đấu giá coi như kết thúc. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bảo vật trong hội đấu giá khiến hắn động tâm rất nhiều, nhưng lại không có phương thuốc hoặc linh thảo bán ra, thật sự làm cho hắn có chút thất vọng. Ngay khi Cổ Vân định đứng dậy rời đi, lão giả kia lại ho nhẹ một tiếng, nói: "Chư vị bằng hữu, ngoại trừ bảo vật áp trục cuối cùng ra, ta còn có bán một bảo vật, món bảo vật này chính là bảo vật gia truyền của hảo hữu, vô cùng chân quý. Đừng thừa nước đục thả câu, có bảo vật gì còn có thể chân quý hơn Trấn Hồn Linh sao?" Lời nói của lão giả hiển nhiên khiến cho không ít người hứng thú, vốn là người đứng dậy muốn đi, cũng đều chậm rãi ngồi xuống. "Chính là vật này." Lão giả vung tay lên, một nữ tử áo xanh hai tay nâng một cái hộp gấm cực lớn đi lên, sau khi mở ra, một vật màu ngăm đen hiển lộ ra. "Đây là lò luyện đan." "Đúng vậy, chính là lò luyện đan, lô này là chí bảo tổ truyền của hảo hữu ta, đã có mấy trăm năm." "Lò luyện đan, ai sẽ mua thứ này a? Ta còn tưởng rằng là bảo bối tốt gì, muốn mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới lại là lò luyện đan." Hiển nhiên, không có người nào cảm thấy hứng thú với lò luyện đan. Luyện đan cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cho dù là luyện đan sư vô cùng thuần thục, tỷ lệ xuất đan cũng không đủ năm thành. Mà muốn trở thành một luyện đan sư, linh thảo hao phí, cái giá phải trả càng không thể tưởng tượng. Coi như là môn phái lớn như Thanh Sơn Môn, cũng chỉ là một gã luyện đan sư cảnh giới linh sư mà thôi. Chỉ có những gia tộc khá lớn mới có thể bồi dưỡng một hai luyện đan sư. Tới tham gia buổi đấu giá này, phần lớn đều lấy tán tu làm chủ, lò luyện đan tự nhiên sẽ không khiến cho bọn họ hứng thú. Lão giả nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra hắn đã sớm dự liệu được tình huống này, chỉ là vị hảo hữu kia khẩn cầu đủ kiểu, hắn mới lấy ra ở cuối hội đấu giá, nhìn xem có người muốn mua hay không. Ngay khi lão giả có chút thất vọng, một thanh âm thanh thúy truyền đến: "Lô luyện đan này giá bán bao nhiêu?" Lão giả lập tức vui vẻ trong lòng, nhưng khi quay mặt đi, nhìn thấy một gã thiếu niên 17-18 tuổi, trong lòng lập tức lại thất vọng. Trẻ tuổi như vậy, không nói đến thiếu niên này có hiểu luyện đan hay không, chỉ sợ vừa nghe giá cả liền bị dọa chạy mất. Thiếu niên này, không phải ai khác, chính là Cổ Vân. Lão giả mặc dù cho rằng Cổ Vân không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Lò luyện đan này chính là bảo vật tổ truyền của hảo hữu ta, nếu không có khó khăn, tuyệt sẽ không bán ra. Hiện tại xem ra, e rằng không có người cạnh tranh. Ngươi chỉ cần ra giá thấp nhất, 300 khối linh thạch là được." 300 khối linh thạch, Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lò luyện đan này lại quý giá như thế, phải biết rằng, lò luyện đan ở trên quầy hàng cũng chỉ có 10 khối linh thạch mà thôi. So với những lò luyện đan khác mà nói, cái giá tiền này đã là vô cùng đắt đỏ. Nhưng đắt lại có lý do đắt tiền. Lão giả chỉ vào lò luyện đan nói: "Chất liệu của lò luyện đan này cực kỳ kỳ lạ, ít nhất ta chưa bao giờ thấy qua loại chất liệu này, hẳn là chí bảo hiếm thấy. Ngươi nhìn phía dưới lò luyện đan này, có một tia linh hỏa, sử dụng linh lực có thể thúc giục linh hỏa luyện đan. Tia linh hỏa này mấy trăm năm chưa tắt, đây xem như là chỗ kỳ lạ nhất của lò luyện đan này. Mặt khác, nơi đây còn có một quyển đan phương, ghi lại không ít phương pháp luyện chế linh đan và tâm đắc lĩnh hội, chỉ riêng đan phương này cũng đáng giá 100 khối linh thạch rồi. Lão giả nói xong, lại khẽ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng người trẻ tuổi trước mắt có thể mua được lò luyện đan, chỉ là lời đến bên miệng, thuận miệng nói ra mà thôi. Chương 7, Thiên Linh Chi Hỏa, lò luyện đan này ta muốn. Cổ Vân gần như không có chút do dự nào. Nếu chỉ là một lò luyện đan thì Cổ Vân cũng không thèm để ý phẩm chất cao thấp, dù sao hiện tại hắn đang luyện chế đan dược cấp thấp nhất. Nhưng lò luyện đan này lại không giống. Thứ nhất, linh hỏa phía dưới lò luyện đan, tuy rằng nhìn rất yếu ớt, nhưng lại có trợ giúp rất lớn đối với luyện đan. Linh hỏa này đối với đại bộ phận luyện đan sư có lẽ không có tác dụng gì, bọn họ đều có địa hỏa do gia tộc hoặc môn phái cung cấp, nhưng Cổ Vân thì khác, Cổ Vân luyện đan là lén lút tiến hành, căn bản không chiếm được địa hỏa, chỉ có thể mượn hỏa chủng bình thường. Cổ Vân vốn định thuê một căn nhà ở thành Thanh Sơn, thỉnh thoảng tới đây luyện đan, hiện tại lò luyện đan này có sẵn linh hỏa, chỉ cần hao phí linh lực là có thể luyện đan. Đây chính là tiết kiệm rất nhiều thời gian và linh lực của Cổ Vân. Thứ hai chính là đan phương và tâm đắc luyện đan. Đan phương chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Mà tâm đắc luyện đan, càng là vật chân quý ngàn vàng khó mua, đặc biệt là đối với loại người mới học như Cổ Vân, có thể tránh cho luyện đan rất nhiều đường vòng. Ngươi muốn, lão giả gần như không thể tin vào lỗ tai của mình, thiếu niên này lại muốn mua lò luyện đan. Phải biết rằng, lò luyện đan này trọn vẹn 300 khối linh thạch, cơ hồ tương đương với tài sản của một tiểu gia tộc. Nếu như mua một kiện linh bảo, cũng có thể lý giải, dù sao uy lực của linh bảo rất lớn, làm chí bảo của gia tộc có thể đời đời tương truyền. Nhưng lò luyện đan này có thể có tác dụng gì chứ? Luyện đan, lão giả cũng không tin thiếu niên mặc áo vải bố trước mắt này biết luyện đan. Nhưng ta không có nhiều linh thạch như vậy, trên người Cổ Vân chỉ có hơn 140 khối linh thạch, đương nhiên những linh thạch này cũng không thể tiêu hết, còn phải lưu lại một ít để tu luyện. Chẳng lẽ ngươi đang đùa lão phu? Lão giả nhướng mày. Có thể dùng linh thảo để thế chấp hay không? Cổ Vân vốn định lại đi bán chút linh thảo, nhưng nghĩ lại, còn không bằng bán linh thảo cho lão giả này. Nhìn quy mô của đấu giá hội khá lớn, một lần có chừng mấy ngàn khối linh thạch vào sổ, lão giả này cũng không có khả năng vì vài cọng linh thảo mà ám toán mình. Linh thảo, lão giả khẽ cau mày, linh thạch là tiền tệ thông dụng nhất trong giới tu luyện. Linh thảo tuy có giá trị cao, nhưng chỉ là thương phẩm mà thôi. Nhưng mà cân nhắc đến lò luyện đan này căn bản không có ai muốn, trao đổi linh thảo cũng có thể tiếp nhận. Linh thảo thì có thể, nhưng nhất định phải là linh thảo 20 năm trở lên. Linh thảo thấp hơn 20 năm ta chỉ có thể cho ngươi năm thành trên thị trường, dù sao linh thảo niên đại thấp quá nhiều, giá cả không ổn định. Lão giả nói, hắn ngăn chặn khả năng Cổ Vân lấy ra lượng lớn linh thảo giá thấp. Linh thảo 20 năm trở lên, vô cùng chân quý, thậm chí có linh thạch còn không mua được. Ta ở bên ngoài thu thập linh thảo, cũng có chút thu hoạch. Không biết những linh thảo này có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch. Cổ Vân suy tính một chút, lấy ra ba gốc bách hoa thảo 25 năm, một gốc kim nguyệt thảo 20 năm tuổi. Lão giả nhìn thấy những linh thảo này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn chủ trì tiểu linh ốc đấu giá hội nhiều năm, nhìn thấy không ít bảo vật, đặc biệt là linh thảo, kiến thức càng rộng rãi, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra bốn gốc linh thảo này tuyệt đối hơn 20 năm. Lão giả sắc mặt lúc này đại biến, trên khuôn mặt nhăn nhúm hiện đầy nụ cười. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi tuổi không lớn, thu hoạch lại không ít, bụi kim nguyệt này có thể chống đỡ được 100 khối linh thạch, một gốc bách hoa thảo có thể chống đỡ được 30 khối linh thạch. Tổng cộng là 220 khối linh thạch. Lão giả nhìn về phía Cổ Vân như chờ đợi, hy vọng hắn lấy ra càng nhiều linh thảo cao cấp hơn, đây chính là một vụ mua bán lớn. Trong lòng Cổ Vân cũng giật nảy mình, không ngờ kim nguyệt thảo này lại đắt đỏ như vậy. Nhưng Cổ Vân biết rõ đạo lý tài không lộ ra ngoài, linh thảo chân quý như thế, một lần lấy ra quá nhiều không bị người hoài nghi mới là lạ. Lão tiền bối nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt mới đạt được những linh thảo này mà thôi. Trong mắt lão giả hơi lộ vẻ thất vọng, bất quá vẫn cười nói cũng đúng, linh thảo chân quý như vậy là dễ dàng lấy được như vậy. Nhưng vận khí của tiểu huynh đệ ngươi quả thực không tệ, lần sau nếu là thu thập được linh thảo trên 20 năm, nhất định tới tìm ta cho ngươi giá cao. Nói tới đây, lão giả do dự một chút, nói. Để biểu thị thành ý của ta cho ngươi giá 30 khối linh thạch, ngươi chỉ cần lấy thêm 50 khối linh thạch là được. Lão giả nhường giá khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, thứ nhất vì để sau này lão giả này có thể đạt được càng nhiều linh thảo từ chỗ mình, thứ hai có lẽ là vừa rồi hắn đưa ra giá cả hơi thấp. Nhưng mà, đối với Cổ Vân mà nói, chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Linh thảo ở trong không gian hỗn độn cái gì cần có đều có, 50 khối linh thạch ngược lại cũng không nhiều. Số linh thạch còn lại đủ cho Cổ Vân tu luyện. Tiểu Hữu, tại hạ tên là Vân Ô Chân Nhân, về sau đến hội đấu giá, cứ việc tìm ta. Lão giả tự nhiên vui vẻ giao hảo cùng Cổ Vân, đặc biệt là một người hái linh thảo chất lượng tốt. Ra khỏi phòng đấu giá, Cổ Vân định đi mua một cái túi chữ vật, tuy rằng lò luyện đan này không lớn, nhưng đặt ở trên người vẫn rất dễ thấy. Tiểu tử, lấy lò luyện đan ngươi vừa mới lấy được đến không gian hỗn độn cho ta xem một chút. Giọng nói của Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên truyền đến. Yên tâm, ta sẽ không cảm thấy hứng thú đối với loại rác rưởi này, chỉ là muốn đưa một chỗ tốt cho ngươi, để cho ngươi tu luyện nhanh một chút mà thôi. Kim Nguyên Cổ Thần khinh thường nói. Tâm niệm Cổ Vân vừa động, lò luyện đan liền biến mất. Xem ra túi chữ vật cũng không cần mua, không gian hỗn độn này rộng lớn như thế, thứ gì không bỏ xuống được. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, lò luyện đan này lại có một tia thiên linh chi hỏa. Thiên linh chi hỏa là cái gì? Cổ Vân hỏi. Linh hỏa nồng đậm nhất, tụ tập trăm năm trở lên, sẽ tự động ngưng tụ, bởi vì là trời sinh tự thành, cho nên được xưng là thiên linh chi hỏa. Đương nhiên, thiên linh chi hỏa này cũng chỉ là một loại cấp thấp nhất trong linh hỏa, so sánh với thuần dương thần hỏa của bản thần tôn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với ngươi mà nói, thiên linh chi hỏa này ngược lại là vừa vặn có thể dùng. Ta truyền thụ cho ngươi một môn pháp môn luyện hóa linh hỏa, chờ ngươi phát hiện uy lực của linh hỏa này, liền biết lời bản thần tôn nói lúc trước tuyệt đối không phải nói dối. Không thể không nói, Kim Nguyên Cổ Thần truyền thụ pháp môn xác thực tinh diệu, Cổ Vân rất dễ dàng liền đem thiên linh chi hỏa trên lò luyện đan lấy xuống, bằng vào linh lực của mình, hòa làm một thể. Như vậy, thiên linh chi hỏa đối với Cổ Vân cũng không có nguy hại gì, hơn nữa còn có thể tiếp tục luyện hóa ở trong cơ thể Cổ Vân. Thiên linh chi hỏa chẳng những có thể dùng để luyện đan, càng có thể luyện hóa thành bản mệnh chi hỏa, uy lực so với linh hỏa chi thuật của ngươi mạnh hơn mấy lần. Bây giờ ngươi đạt được pháp môn đều quá kém, còn không bằng chuyên môn tu luyện thiên linh chi hỏa. Mặt khác, thiên linh chi hỏa này còn có thể mở rộng linh cơ, chuẩn bị cho ngươi tiến giai cảnh giới linh sư. Phẩy phẩy, trên đường trở về tông môn, Cổ Vân đã xem đan phương tiểu linh đan mấy lần, tâm đắc tu luyện tiểu linh đan khác cũng ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, đây chỉ có thể coi là lý luận suông, tuy rằng nhìn hiểu rõ, nhưng lúc thật sự luyện đan, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào kinh nghiệm. Nếu không luyện đan sư cũng sẽ không thiếu như vậy. Tiểu linh đan là loại đan dược đầu tiên mà đại bộ phận luyện đan sư tiếp xúc, cũng là đan dược cơ sở nhất, linh thảo cần thiết chỉ có bách hoa thảo một loại, đương nhiên, dược hiệu của nó cũng tương đối bình thường, nhưng mà loại đan dược này, đối với linh lực cấp 1 Cổ Vân mà nói, vừa vặn thích hợp. Tuy là lần đầu tiên luyện đan, Cổ Vân cũng không có chút nào tiếc rẻ linh thảo, trực tiếp lấy ra bách hoa thảo 20 năm trở lên, cái này nếu để cho những luyện đan sư khác nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, 20 năm và 10 năm linh thảo khác nhau duy nhất chính là, ở trong không gian hỗn độn sinh trưởng thêm vài ngày mà thôi. Hơn nữa, linh thảo càng cao tuổi, tỷ lệ thành đan cũng càng cao, dược hiệu càng cao, khát cầu đối với việc tăng linh lực lên, Cổ Vân tự nhiên sẽ không keo kiệt mảy may. Sau khi trở lại phòng, Cổ Vân lập tức dùng mấy cây gậy gỗ chặn cửa phòng lại, để tránh có người quấy rầy mình luyện đan. Không thể không nói, thiên linh chi hỏa đúng là đồ tốt. Điều khiển thuận buồm xuôi gió, theo lò luyện đan chậm rãi ấm lên, trong đó tràn ra mùi thuốc nhàn nhạt. Xem ra đây đúng là một cái lò già. Tiếp theo là thả bách hoa thảo, một gốc, hai gốc. Linh hỏa yếu rồi, linh hỏa mạnh mẽ rồi. Nhìn qua trình tự có vẻ đơn giản, Cổ Vân đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng thầm thở dài một hơi, luyện đan quả nhiên không phải là chuyện đơn giản. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân luống cuống tay chân kết thúc lần luyện đan đầu tiên, không cần mở lò đan ra. Cổ Vân cũng biết lần này thất bại. Tuy rằng trong lòng nhớ kỹ từng bước luyện đan, nhưng thật muốn đi từng bước một làm, cũng không có dễ dàng như vậy. Còn có thiên linh chi hỏa khống chế, nhiều một phần, ít một phần, cũng có thể dẫn đến đan dược thành bại. Luyện đan thất bại, cũng có nghĩa là linh thảo bộ lạc bị hủy diệt. Đây chính là áp lực cực lớn mà luyện đan sư không thể không thừa nhận, phải biết, giá trị của mỗi một gốc linh thảo đều không thấp. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có băn khoăn về phương diện này. Cổ Vân thoáng bình tĩnh lại, đem thể xác và tinh thần đắm chìm vào trong luyện đan. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục 3-4 ngày, Cổ Vân đều ở trong phòng luyện chế đan dược. Nếu có người đi qua phòng của Cổ Vân, có lẽ có thể ngửi được mùi khét nhẹ nhẹ, nhưng cũng không rõ ràng. Mãi đến tối ngày thứ tư, Cổ Vân hai mắt đỏ bừng nhìn lò luyện đan, nhẹ nhàng mở nắp, một mùi thuốc yếu ớt từ trong lò đan truyền đến. Hai viên đan dược tròn vo đang ở trong lò luyện đan. Cuối cùng, thành công rồi. Cổ Vân thở dài một hơi. Tuy rằng luyện chế ra tiểu linh đan phẩm chất không tính là quá tốt, nhưng cuối cùng cũng thành công một lần, 4 ngày đêm đêm, mấy ngàn gốc bách hoa thảo 20 năm. Nếu như bán ra ngoài, giá trị ước chừng mấy vạn khối linh thạch. Đây chỉ sợ là tổn thất mà bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí là cả Thanh Sơn Môn đều không thể thừa nhận nổi. Cho dù là bách hoa thảo 5 năm, cũng không có khả năng giao cho một người chưa bao giờ có kinh nghiệm luyện đan, mà có thể luyện chế ra tiểu linh đan trong vòng 4 ngày. Chỉ sợ Cổ Vân cũng là người đầu tiên của Thanh Sơn Môn, thậm chí là Nam Nhạc Quốc. Sau khi thành công một lần, xác suất luyện đan thành công của Cổ Vân liền từ từ tăng lên. Lúc bắt đầu chỉ có 10 lần có thể thành công một lần, về sau từ từ liền đạt tới 3-4 thành. Trong lúc đó ngoại trừ đi đến linh thảo viên giao ra hạt giống linh thảo đã được thúc dục tốt ra, Cổ Vân cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ nào. Ngay cả Thượng Quan Đào nhìn Cổ Vân hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt có chút tiều tụy, cũng khẽ lắc đầu. Hắn vậy mà giảm bớt cho hạt giống Cổ Vân, muốn cho Cổ Vân nghỉ ngơi một chút. Về phần những đệ tử khác, nhìn thấy bộ dáng này của Cổ Vân, cả đám cũng đều nghị luận ầm ĩ. Công việc của dược viên, thật sự không phải là người làm, nhìn xem, Cổ Vân mới qua mấy ngày, đều tiều tụy thành như vậy. Một tháng sau, xác suất Cổ Vân luyện chế tiểu linh đan thành công đạt tới 8 thành, gần như có thể so với luyện đan sư có kinh nghiệm luyện đan 10 năm. Nhưng bọn họ luyện đan 10 năm, chỉ sợ cũng không luyện chế nhiều tiểu linh đan như vậy, càng đừng nói dùng bách hoa thảo 20 năm. Ở trong không gian hỗn độn, có mấy trăm bình tiểu linh đan đặt lít nha lít nhít trên một cái tủ gỗ nhỏ, mỗi bình đều có 10 viên. Có tới mấy ngàn viên. Mà ở trong quá trình này, Cổ Vân đối với thiên linh chi hỏa khống chế, cũng ngày càng thuần thục, gần như đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục. Loại đan dược cấp thấp này, người có thể dùng nhiều hơn một chút, tuy rằng bây giờ ngươi chỉ có tu vi linh lực nhất giai, nhưng ngươi lại có căn cơ linh lực thất giai, có những đan dược này phụ trợ, không tới một tháng ngươi có thể trở lại linh lực thất giai, linh sư tiến giai càng là ngày ta cần đợi, đến ngày đó, ta cần ngươi làm một việc cho ta. Thanh âm của Kim Nguyên Cổ Thần vang lên, trở về linh lực cấp 7, Cổ Vân siết chặt nắm đấm. Chương 8, đột nhiên tăng mạnh, linh lực cấp 3, Cổ Vân thở ra một hơi, hai mắt đỏ ngầu càng thêm tiều tụy, nhưng trên mặt Cổ Vân lại lộ ra một tia hưng phấn. Còn có một tháng nữa, chính là thời gian Thanh Sơn Môn tuyển chọn đệ tử mới. Là tạp dịch của Thanh Sơn Môn, một trong những phúc lợi đó có thể tham gia lần tuyển chọn này, nếu như vận khí tốt, có thể trở thành đệ tử nhập môn của Thanh Sơn Môn, vậy thì chính là một bước lên trời. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn cũng cần cơ hội này. Phụ thân bị gia tộc bán đứng, tuy rằng hắn khẩn cầu Thượng Quan Đào giữ được tính mạng của phụ thân, nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài, chỉ có một lần nữa trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn. Thậm chí trở thành đệ tử hạch tâm, địa vị nhất định sẽ tăng vọt, đến lúc đó, Phi Lô gia cũng không dám sằng bậy. Có Kim Nguyên Cổ Thần nhắc nhở, Cổ Vân căn bản không cần cố kỵ vấn đề dùng quá liều đan dược dẫn đến. Mỗi ngày cơ hồ nuốt vào hơn 10 bình tiểu linh đan, thậm chí không cần ăn cơm. Trên thực tế, linh lực trong cơ thể Cổ Vân chỉ là bị Kim Nguyên rút đi, cơ sở cùng nội tình ban đầu đều ở đây, tu luyện càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tu luyện tới linh lực cấp 3. Loại độ tu luyện này, quả thực nghe rợn cả người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cổ Vân cảm nhận được linh lực đang tăng lên mãnh liệt, hắn căn bản không lãng phí chút thời gian nào, ngày đêm không ngủ không nghỉ cũng nhờ những viên tiểu linh đan này mà ngày thứ 20 Cổ Vân đã tu luyện đến linh lực ngũ giai. Linh lực mãnh liệt ngưng tụ ở bụng dưới, 3 năm, Cổ Vân rốt cục khôi phục trạng thái tràn đầy linh lực. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ là liên tục tu luyện khiến Cổ Vân có chút mỏi mệt không chịu nổi, mượn cơ hội đi giao hạt giống linh thảo, Cổ Vân cũng vừa vặn thư giãn một tí. Phẩy phẩy, trong dược viên, Cổ Vân sau khi giao hạt giống linh thảo đã thôi hóa xong lên trên. Thượng Quan Đào cũng không có lập tức rời đi, hơi trầm ngâm một chút nói. Cổ Vân, người tuy rằng linh lực không hiểu sao bị giảm bớt, nhưng mà thiên tư lại là vô cùng thông minh, chỉ cần ngươi ở trong dược viên rèn luyện thêm vài năm, ta có thể cho phép ngươi tiến vào luyện đan đường, học tập thuật luyện đan. Những lời này, nếu như bị những đệ tử tạp dịch khác nghe được, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Đường đường là luyện đan sư cảnh giới linh sư, hứa hẹn, tuyệt không nói dối. Luyện đan sư bình thường cảnh giới linh lực cũng không quá cao, nhưng địa vị lại vô cùng tôn sùng, luyện đan sư có thể thành công luyện chế ra tiểu linh đan, địa vị gần như có thể so sánh với đệ tử hạch tâm. Nếu là ở lúc Cổ Vân vừa mới bị trục xuất khỏi sư môn, Thượng Quan Đào nói ra lời ấy, Cổ Vân có lẽ sẽ cảm ơn rơi nước mắt, nhưng mà bây giờ, Cổ Vân đã không cần nữa. Huống chi, tiền đề tiến vào luyện đan đường còn phải ở trong dược viên vài năm, Cổ Vân đã lãng phí 3 năm thời gian tu luyện, hiện giờ phụ thân bị cầm tù trong Phi Lô Thiên Lao, hắn không có chút thời gian nào lãng phí. Đa tạ sư thúc, ta nhất định sẽ tận lực làm tốt việc của mình. Cổ Vân chắp tay nói, còn có mấy ngày, khảo hạch đệ tử nhập môn, người có thể ở lại trong dược viên. Sau này người chính là người của dược viên ta. Thượng Quan Đào ném lại câu này, liền phiêu nhiên mà đi. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, xem ra mọi người đều đã biết chuyện Lưu Thiên Bình muốn mượn khảo hạch đệ tử nhập môn mưu hại mình. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, lão đầu tử thoạt nhìn lạnh như băng này, không nghĩ tới còn sẽ bảo vệ mình. Cổ Vân ở trong dược viên, cho dù không đi tham gia khảo hạch đệ tử nhập môn, cũng sẽ không có người dám lấy cớ vi phạm môn quy đuổi hắn ra khỏi tông môn. Điều này khiến trong lòng Cổ Vân có vài phần cảm động. Nhưng mà, cơ hội tốt như vậy, Cổ Vân sao có thể bỏ qua? Đây là cơ hội để hắn trở lại Thanh Sơn Môn, cũng là cơ hội để hắn chứng minh mình, bảo vệ phụ thân. Trong nháy mắt, lại 5 ngày trôi qua, mấy ngày nay Lý Mục gần như đều ở trong phòng Cổ Vân, mỗi ngày đều tới mấy chuyến. Nhưng Cổ Vân đóng cửa không ra, hắn muốn gặp một lần cũng rất khó. Cổ Vân, hôm nay là thời gian khảo hạch đệ tử nhập môn, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lý Mục đảo mắt, yên tâm đi, lần khảo hạch này, ta nhất định sẽ đi. Cổ Vân hít sâu một hơi, gần một tháng khổ tu, gần như nuốt mấy ngàn viên tiểu linh đan, tu vi Cổ Vân, rốt cục ở đêm qua, đạt đến luyện khí kỳ lục giai. Nếu tiểu linh đan nhiều hơn một chút, thời gian lại đủ một chút, Cổ Vân khôi phục linh lực tu vi cấp 7, cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói nghe nhẹ nhàng, đừng để đến lúc đó bị dọa đến không dám đi. Lý Mục thấy Cổ Vân căn bản không có bộ dáng sợ hãi, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Ngươi cho rằng mình vẫn là thiếu niên thiên tài kia chứ? Cổ sư huynh, ngươi ngàn vạn lần không được đi. Cổ sư huynh, ta đi mời truyền công sư thúc, chỉ cần hắn còn, đám người Lưu Thiên Bình sẽ không dám hạ độc thủ. Vài tên đệ tử nhao nhao đưa ra chủ ý, nhưng càng nhiều người thì trong lòng âm thầm khinh thường, trong mắt bọn họ, thiếu niên thiên tài như Cổ Vân đã trở thành quá khứ, hiện tại căn bản chính là lấy đá chọi trứng, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ không muốn tiếp xúc nhiều với Cổ Vân, miễn cho rước họa vào thân. Quảng trường của Thanh Sơn Môn rộng chừng mấy trăm trượng, bây giờ đã người người nhốn nháo. Là tông môn tu luyện duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, Thanh Sơn Môn hấp dẫn vô số người tu luyện. Đệ tử vừa độ tuổi của các gia tộc lớn nhỏ, nhao nhao tràn vào, đệ tử Hàn Môn càng là mộng tưởng một khi gia nhập Thanh Sơn Môn, lập tức trở thành thiên chi kiêu tử. Cũng chỉ có ngày hôm nay, những người bình thường kia mới có thể đi cùng, tiến vào Thanh Sơn Môn. Nhìn phúc địa tu luyện truyền thừa mấy trăm năm này, Thanh Sơn Môn tuyển bạt đệ tử vô cùng đơn giản, đó chính là để cho đệ tử nhập môn tiến hành chọn lựa. Trong đó có một đệ tử hạch tâm làm quan chủ thẩm, chủ tính chung, một số đệ tử nhập môn địa vị khá cao thực địa chọn lựa. Tiêu chuẩn chọn lựa cũng không chỉ giới hạn ở tu vi cao thấp, có chút đệ tử Hàn Môn tâm trí kiên định, thiên tư hơn người, cũng có khả năng nhập môn. Một chân ở quảng trường, một thiếu niên mặc áo bào trắng, đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trên một cái ghế trúc. Ở bên cạnh hắn còn có vài tên ta tớ hầu hạ, mà ở bên người thiếu niên này, thình lình chính là tộc trưởng Cổ gia hiện tại, Cổ Phi Long. Phụ thân, phế vật Cổ Vân kia còn chưa rời khỏi Thanh Sơn Môn. Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia hận ý. Không có, tiểu tử này tựa hồ điên rồi, ta nghe nói hắn còn chuẩn bị lấy thân phận tạp dịch tham gia khảo hạch đệ tử nhập môn lần này. Cổ Phi Long lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi yên tâm, lần này hắn khó thoát kiếp nạn, đắc tội Lưu thiếu gia, cố ý an bài lần khảo hạch này cho hắn. Ta còn tưởng rằng hắn không biết lượng sức, dám báo danh, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đến lúc đó, không cần hắn tự động rời khỏi Thanh Sơn Môn. Lần này e là tính mạng Cổ Vân cũng khó bảo toàn, cũng đỡ cho chúng ta động thủ. Cổ Phi Long cười lạnh một tiếng nói. Như vậy vừa vặn, Cổ Vân và phụ thân hắn đều là khối u ác tính của Cổ gia, sớm nên cạo xương chữa thương, phụ thân ngươi liên hợp Phi Lô gia, đối với Cổ gia ta ngày sau có lợi rất lớn. Đều là Cổ Phi Thiên, khiến Cổ gia ta sa sút như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thành công gia nhập Thanh Sơn Môn, có thể trọng trấn uy danh cổ gia ta. Hôm qua ta đã bái phỏng mấy vị đệ tử hạch tâm, cùng với quan chủ khảo lỗ Trường Hoa hôm nay, còn có đám người Lưu Thiên Bình, ngươi cứ việc yên tâm. Chương 9, phế vật hay là thiên tài? Khảo hạch đệ tử nhập môn của Thanh Sơn Môn, sắp bắt đầu, người đọc tên, đến đây tiếp nhận khảo thí. Một gã thanh niên tu sĩ hét to một tiếng, thanh âm vang dội lập tức vang vọng màng nhĩ của tất cả mọi người, có mấy người thân thể hơi yếu, vậy mà thân thể đột nhiên run run vài cái. Tu vi của Lỗ sư huynh lại tăng lên, một tiếng hét to này, quả thực chấn động lòng người. Lưu Thiên Bình cười lấy lòng nói, gần đây được Trương sư thúc ban thưởng một hạt tăng linh đan, ta đã luyện hóa hơn phân nửa, được ích lợi không nhỏ. Lỗ Trường Hoa không khỏi đắc ý nói, linh đan tuyển cơ, đệ tử nhập môn xung quanh đều hít sâu một hơi, mặt mũi mỗi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ cung kính với Lỗ Trường Hoa đến 7-8 phần là làm ra, nhưng bây giờ kinh ngạc tuyệt đối là thật. Tăng linh đan là bảo vật chân quý bực nào, không ngờ Lỗ Trường Hoa lại có cơ duyên bực này, thật khiến người ta hâm mộ không thôi. Chúc mừng Lỗ sư huynh, tin tưởng sau khi ngươi luyện hóa tăng linh đan, tu vi tất nhiên sẽ tăng lên thật lớn. Chẳng qua chỉ là một viên tăng linh đan mà thôi, chư vị sư đệ chỉ cần dốc lòng tu luyện, tất nhiên cũng sẽ có cơ duyên này. Lỗ Trường Hoa hết sức hài lòng với thái độ của mọi người. Ngoài miệng tuy nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thập phần đắc ý, mai tăng linh đan này hắn cũng không nỡ đơn giản phục dụng, trọn vẹn chuẩn bị 3-4 tháng, mới bắt đầu chậm rãi luyện hóa, hôm nay hao tốn thời gian một tháng, chỉ là luyện hóa một nửa mà thôi, cái này đã để cho hắn được ích lợi không nhỏ rồi. Một khi luyện hóa xong viên tăng linh đan này, hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể càng bế quan, đệ tử hạch tâm Hoàng Phi Nhạc, càng được truyền công sư thúc thưởng thức. Nói không chừng qua vài năm nữa, hắn có thể đạt tới linh lực thập giai đỉnh phong, tham gia thu thập linh dược 3 năm một lần. Sau khi hái thêm vài lần linh thảo, nói không chừng mình cũng có cơ hội tiến giai linh sư. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lỗ Trường Hoa không tự chủ được lộ ra một tia mỉm cười. Một lát sau Lỗ Trường Hoa mới phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn quanh một vòng đệ tử không phải khảo hạch rời khỏi quảng trường, bắt đầu khảo hạch. Người ngoại lai đều tự giác thối lui đến bốn phía quảng trường, mà hơn 300 thiếu niên tham dự lần khảo hạch này thì tụ tập đến vị trí trung tâm. Tùng Tiểu Bân, đi ra tiếp nhận khảo thí. Một thiếu niên gầy còm vội vàng đi ra, nhìn ra được hắn có vài phần khẩn trương. Một đệ tử nhập môn linh lực cấp 3 đi tới, cười nói. Dùng khí lực lớn nhất của ngươi công kích ta. Thiếu niên hít sâu một hơi, vung ra một quyền, nhưng ngay cả lông tơ của đối phương cũng không đụng tới. Thiếu niên này không có chút tu vi linh lực nào, nếu có thể công kích được đệ tử nhập môn linh lực tầng 3 này thì thật kỳ quái. Sau mấy hiệp, đệ tử nhập môn kia một tay tiếp được nắm đấm của thiếu niên gầy còm kia vậy mà không thể động đậy. Như thế, khảo hạch này cũng kết thúc. Lỗ Trường Hoa lắc đầu nói, linh lực còn thiếu, tâm trí cũng không kiên định, không hợp cách. Người tiếp theo, Liễu Duyệt, khảo hạch tiến hành rất nhanh, gần như đều ở trong một ý niệm của Lỗ Trường Hoa. Nhưng trên tổng thể, vẫn tính là công bằng. Nếu như gia cảnh giàu có, sớm đưa lên lễ vật quý giá, tự nhiên sẽ dễ dàng vượt qua kiểm tra hơn một chút. Mà có thể tặng được lễ vật quý giá, gia cảnh đại đô không kém, linh lực cũng sẽ không quá yếu. Tiếp theo, Cổ Giác. Lúc Lỗ Trường Hoa đọc đến cái tên này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cổ gia này ngược lại hiểu chuyện, hôm qua đưa tới quà tặng vô cùng phong phú, Lỗ Trường Hoa tự nhiên phải chiếu cố một chút. Cổ Diệp trẻ tuổi như vậy, đã tu luyện tới linh lực nhị giai, cực kỳ hiếm thấy, ta sẽ mời sư thúc, dành cho ưu đãi đặc thù. Lỗ Trường Hoa hài lòng nói, nghe nói Cổ Lam và Cổ Vân là người một nhà, xem ra thiên tư của gia đình này cũng không tệ lắm. Năm đó khi Cổ Vân nhập môn đã là linh lực cấp 7 kinh người, so sánh với nó, Cổ Giác này ngược lại không có kinh diễm như vậy. Nhưng mà ở trên khảo hạch hôm nay đến xem, cũng coi là người nổi bật. Bởi vậy, khảo thí này chỉ là đi qua sân khấu, Lỗ Trường Hoa liền tuyên bố Cổ Diệp thông qua tại chỗ. Trên mặt Cổ Phi Long lộ ra vẻ đắc ý, hắn trở thành tộc trưởng Cổ gia có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng Cổ Diệp trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn, vậy thì không giống, ít nhất mấy trưởng lão kia không còn dám có dị tâm nữa. Đa tạ Lỗ sư huynh, Lưu sư huynh, chư vị sư huynh. Cổ Thiên chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Lỗ sư huynh, đã đến lúc rồi. Lưu Thiên Bình thấp giọng nói, hôm qua Cổ Phi Long tới bái phòng mình. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thiên Bình hiểu rõ, Cổ Vân này bị Cổ gia trục xuất khỏi gia môn. Như thế cho dù giết Cổ Vân, cũng sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào. Huống chi, chỉ là cổ gia, hắn cũng không để vào trong mắt. Lỗ Trường Hoa hiểu ý cười một tiếng, Lưu Thiên Bình đã sớm chào hỏi mình, loại chuyện này, căn bản chính là tiện tay mà thôi. Tiếp theo, Cổ Vân. Hai chữ Cổ Vân vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao. Đừng nói là các đệ tử Thanh Sơn Môn, cho dù là rất nhiều người từ bên ngoài đến, cũng biết Cổ Vân đã từng là thiếu niên thiên tài, hiện tại đã trở thành tạp dịch muốn tham gia lần khảo hạch này. Phế vật, Cổ Thiên nhìn Cổ Vân đi tới, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thật sự dám đến, giống như phụ thân ngươi, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Ngươi, sắc mặt Cổ Vân lập tức âm trầm xuống, thiên linh chi hỏa trong lòng bàn tay gần như muốn bốc lên. Phụ thân của mình vì Cổ gia vất vả cả đời, kết quả lại bị những tiểu nhân này cấu kết với Phi Lô gia, thân hãm lao tù. Trở về nói cho phụ thân ngươi và những người khác của Cổ gia, không lâu sau, Cổ Vân ta sẽ thanh lý từng tên cặn bã của gia tộc các ngươi. Cổ Vân lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, một tên phế vật. Cổ Thiên cười lạnh nói, ta bây giờ đã là đệ tử Thanh Sơn Môn, có Thanh Sơn Môn che chở, cho dù ngươi tu vi thông thiên, lại có thể thế nào? Đệ tử Thanh Sơn Môn, Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Cổ Vân, ngươi chỉ là một tạp dịch, vậy mà lại dám lãnh đạm tham gia khảo hạch như vậy, chẳng lẽ muốn bị trách phạt tại chỗ sao? Lưu Thiên Bình đã sớm không kịp chờ đợi. Hắn chờ ngày này quá lâu, gần như một ngày bằng một năm. Mà hôm nay, hắn trước mắt bao người, hung hăng giáo huấn Cổ Vân một phen, để cho mọi người nhìn xem, đến tột cùng ai mới là đệ nhất nhân trong đệ tử nhập môn. Từ khi gia nhập Thanh Sơn Môn 3 năm qua, Cổ Vân chưa từng kiên định, mạnh mẽ như ngày hôm nay. Lỗ Trường Hoa cũng tò mò đánh giá thiếu niên thiên tài này. Năm đó khi Cổ Vân vừa mới nhập môn, mang đến cho hắn cảm giác áp bách thật lớn, khi đó, hắn đang trùng kích bình cảnh linh lực cấp 8, đối với Lỗ Trường Hoa lúc ấy 30 tuổi mà nói, là đủ để kiêu ngạo. Thế nhưng Cổ Vân vừa mới nhập môn, mới 14 tuổi đã đạt tới linh lực thất giai, tất cả đệ tử hạch tâm đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau đó, linh lực của Cổ Vân bắt đầu suy yếu, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện tại, Lỗ Trường Hoa cảm thấy mình hoàn toàn có thể bao quát tên thiên tài này, hắn trải qua 3 năm cố gắng, rốt cuộc đột phá bình cảnh linh lực cấp 8, cũng đạt được một viên tăng linh đan, có thể nói xuân phong đắc ý. Khi Lưu Thiên Bình tìm được hắn, hy vọng có thể thông qua lần khảo hạch này, hảo hảo giáo huấn Cổ Vân, Lỗ Trường Hoa không chút do dự đáp ứng. Lỗ Trường Hoa cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng dứt khoát như vậy, có lẽ trong lòng còn có một tia ghen ghét. Nghĩ tới đây, Lỗ Trường Hoa không khỏi mỉm cười lắc đầu, tại sao mình lại ghen ghét một phế vật chứ? Chương 10, thực lực chân chính, Lưu Thiên Bình lạnh lùng cười một tiếng, đi đến bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ Vân, ngươi bây giờ hối hận rồi sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi nhường phòng tu luyện lại, quỳ xuống trước mặt, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nhìn quanh một vòng, đột nhiên cao giọng nói vừa rồi Lưu Thiên Bình nói với ta, nếu ta có thể nhường phòng tu luyện, lại quỳ xuống đất cầu xin hắn, hắn sẽ vòng ta không chết, nếu không liền giết ta. Ngươi, sắc mặt Lưu Thiên Bình lập tức trầm xuống, hắn cố ý hạ giọng, chính là không muốn để người khác nghe thấy. Để Cổ Vân thần phục mình trước mặt nhiều người như vậy, sau đó mình từ chối, sau đó hung hăng giáo huấn Cổ Vân một phen. Không ngờ Cổ Vân lại không làm theo lẽ thường, lại nói nguyên văn lời của mình ra ngoài. Đoạt phòng tu luyện của Cổ Vân cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Mà giết chết Cổ Vân, càng khiến người ta líu lưỡi. Tuy nói khảo hạch đệ tử nhập môn là loại cho phép thương vong ngoài ý muốn, nhưng trước khi khảo hạch đã để lộ ra sát ý của mình, nếu bị các trưởng lão tông môn biết, hậu quả khó mà lường được. Cổ Vân, ngươi nói bậy, ta không nói gì hết. Lưu Thiên Bình tự biết đối lý, hai tay bị một đạo kim quang bao bọc, phẫn nộ đánh tới. Một quyền này, gần như dùng hết 10 phần lực lượng, lấy tu vi linh lực cấp 6 của Lưu Thiên Bình, đủ để lấy mạng người. Quyền quang mãnh liệt khiến người ta không khỏi hít sâu một hơi. Có chút thiếu niên tuổi nhỏ một chút, thế mà nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Ở trong mắt Cổ Vân, một quyền này, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng tránh, liền vòng qua một bên, sau đó thuận thế mượn lực đưa tới, Lưu Thiên Bình vậy mà một đầu đâm trên mặt đất, ngã xuống đất, miệng gặm bùn. Nói rồi còn không dám thừa nhận, có khác gì xúc sinh đâu. Cổ Vân khẽ thở ra một hơi. 3 năm qua, Cổ Vân gần như là vượt qua trong tin đồn, đặc biệt là sau khi bị trục xuất khỏi tông môn, châm chọc khiêu khích, gần như là chuyện thường ngày. Hôm nay, chính là ngày mà Cổ Vân ta dẫm lên ngươi, trở lại Thanh Sơn Môn. Cổ Vân đột nhiên bạo khởi, trên người linh quang hiện ra, linh lực mãnh liệt gần như hình thành một cơn gió. Một tiếng trầm đục vang lên, Lưu Thiên Bình vừa mới đứng lên bay thẳng ra ngoài, khoảng chừng 3-4 trượng, suýt nữa đập vào đám người vây xem. Khụ khụ, Lưu Thiên Bình khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, đưa tay muốn đứng lên, nhưng thân lại không có một tia khí lực. Quảng trường, yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là người của Thanh Sơn Môn, bọn họ đều biết, Lưu Thiên Bình có tu vi linh lực cấp 6, từ nhỏ đã có thuật chú thể của gia tộc, các loại pháp quyết tu luyện càng không thiếu. Trong 3 năm Cổ Vân yên lặng, rất nhiều người coi Lưu Thiên Bình là người mạnh nhất trong đệ tử thế hệ này, là người có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm nhất. Một người như vậy lại bị Cổ Vân đánh một đòn trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, là một mảnh xôn xao. Ánh mắt của ta không có nhìn hoa chứ, Cổ Vân vậy mà một chiêu đánh bại Lưu Thiên Bình. Không phải nói tu vi của Cổ Vân không còn, giống như phế nhân sao? Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Làm sao có thể? Tôn Hạo Nhiên trong đám người rốt cuộc hít một hơi, yên tâm, vừa rồi hắn thật sự sợ hãi, hắn sợ Lưu Thiên Bình sẽ ra tay nặng, hắn còn định liều chết ra tay khi Cổ Vân còn sống, cho dù vi phạm quy củ môn phái, cũng phải cứu Cổ Vân ra. Không ngờ, sự tình lại xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Chẳng lẽ, thực lực cổ sư huynh đã khôi phục, Tôn Hạo Nhiên mừng rỡ không thôi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, cổ trừ sắc mặt đại biến, Cổ Vân phế vật này sao có thể trở nên cường đại như vậy. Cổ Phi Long cũng trợn tròn hai mắt, hắn cũng có tu vi linh lực cấp 4. Theo hắn thấy, thực lực của Cổ Vân tuyệt đối hơn xa Lưu Thiên Bình. Nhưng điều này sao có thể, ngay tại một tháng trước, Cổ Vân bởi vì chỉ có linh lực nhất giai mới bị Thanh Sơn Môn xóa tên. Chẳng lẽ Cổ Vân trong một tháng này đã khôi phục linh lực? Điều đó không có khả năng. Cổ Phi Long lắc đầu, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là làm sao vậy. Lỗ Trường Hoa ngồi trên ghế, thản nhiên tự đắc cũng bị chấn kinh, nửa ngày không nói ra lời. Vừa rồi động tác của Cổ Vân quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ cái gì, sau một khắc, Lưu Thiên Bình liền nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng làm quan chủ khảo, tâm tư của hắn rất nhanh liền trầm ổn lại. Cổ Vân lớn mật, cũng dám làm trọng thương đệ tử Thanh Sơn Môn ta, ngươi nên bị tội gì? Ha ha ha ha, Cổ Vân cười to 3 tiếng nói. Vừa rồi Lưu Thiên Bình luôn miệng uy hiếp ta, muốn lấy tính mạng của ta, tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta, ngươi là một tu luyện giả linh lực bát giai, chỉ cách mấy trượng, sẽ không phải là chút âm thanh này cũng không nghe được chứ. Huống chi, đây là Lưu Thiên Bình tiên xuất thủ. Lại lui một bước mà nói, đây là khảo hạch của đệ tử nhập môn, là cho phép xuất hiện một ít thương vong ngoài ý muốn. Lỗ Trường Hoa á khẩu không trả lời được, đừng nói Lưu Thiên Bình nói những lời này, cho dù không nói, Cổ Vân giết chết Lưu Thiên Bình cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách phạt nào. Đây là quy củ của môn phái, thế nhưng là, quy củ này bình thường là Thanh Sơn các đệ tử ngoài ý muốn giết chết người bị khảo hạch, lúc nào đến phiên người khảo hạch phản công Thanh Sơn các đệ tử rồi hả? Hay cho một câu nhanh mồm nhanh miệng, Lỗ Trường Hoa vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên xem ra cổ sư đệ yên lặng 3 năm sau, tu vi tăng trưởng không ít. Nhưng vì sao ngươi lại bị xóa tên, trở thành một tên tạp dịch? Chẳng lẽ truyền công sư thúc nhìn lầm rồi? Điều đó không có khả năng, vì để phụ trách tuyển chọn đệ tử của Thanh Sơn Môn ta, ta muốn thử xem thực lực chân thật của ngươi, xem ngươi đến tột cùng có tư cách gia nhập Thanh Sơn Môn hay không. Lỗ Trường Hoa ra vẻ đạo mạo, trên thực tế chính là muốn cho Cổ Vân một cái hạ mã uy, tốt nhất có thể đánh Cổ Vân trọng thương hoặc là đánh chết, nếu không, một cái chuyện bị khảo hạch tạp dịch đả thương đệ tử Thanh Sơn Môn bị truyền đi, tuyệt đối là một cái chuôi cười to. Hắn không cho phép trong khảo hạch đệ tử nhập môn do mình chủ trì xuất hiện loại trò cười này. Được, hôm nay xem như ta đã được chứng kiến khảo hạch nhập môn của Thanh Sơn Môn, linh lực lục giai và linh lực bát giai thay phiên ra trận, thật sự là kỳ quan thiên hạ khó được. Cổ Vân cười to nói. Vậy để ta chiếu cố ngươi. Lỗ Trường Hoa cũng không nhiều lời, chỉ thấy trường ấn trong tay hắn cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm ngưng tụ trong tay hắn, rất nhanh liền ngưng kết thành đoàn. Linh hỏa quyết thật nhanh, có vài tên Thanh Sơn Môn nhập môn đệ tử không khỏi lên tiếng tán thưởng. Lỗ Trường Hoa cũng không muốn kéo dài thời gian với Cổ Vân quá lâu, hắn muốn dùng pháp môn mạnh nhất của mình, tranh thủ một kích trọng thương Cổ Vân, miễn cho người khác chê cười mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Linh hỏa gào thét, ngay sau đó là hai quyền như chùy đồng của Lỗ Trường Hoa, vù vù sinh gió. Vừa giao thủ, Cổ Vân đã biết thực lực của Lỗ Trường Hoa rất mạnh, tuyệt đối không phải Lưu Thiên Bình có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân lại rơi vào thế hạ phong. Cũng khó trách, Lỗ Trường Hoa nhập môn hơn 20 năm, pháp quyết tu luyện so với Cổ Vân gặp qua còn nhiều hơn. Kinh nghiệm đấu pháp của Lỗ Trường Hoa cao hơn mấy bậc, bởi vậy rất nhanh chiếm ưu thế trong trận đấu. Sau mấy hiệp giao thủ, sắc mặt Lỗ Trường Hoa có chút khó coi, hắn không ngờ thực lực của Cổ Vân lại mạnh như vậy, giao phong chính diện với mình lâu như vậy, vậy mà lại ngăn cản được công kích của bản thân. Tuy nói Cổ Vân hơi rơi xuống hạ phong, nhưng mà bởi như vậy, Lỗ Trường Hoa hắn coi như thua. Một người ngay cả Tạp Dịch cũng đánh không lại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, đây quả thực là để cho người ta không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là Cổ Vân bị trục xuất khỏi sư môn, cho dù là thời kỳ Cổ Vân cường thịnh năm đó cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lỗ Trường Hoa. Sắc mặt Lỗ Trường Hoa càng ngày càng khó coi, trong mắt hắn ta lóe lên hàn mang, trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Linh hỏa, trong nháy mắt, ánh lửa trên tiểu kiếm tăng vọt, hỏa linh lực đậm đặc dài hơn 3 thước, khiến người xung quanh có chút cảm giác hít thở không thông. Linh hỏa kiếm, đây là linh bảo, không biết ai hô một tiếng. Linh bảo, Lỗ Trường Hoa vậy mà lại sử dụng linh bảo trong khảo hạch đệ tử nhập môn. Quả thực nghe rợn cả người, cho dù là trong đệ tử cùng giai luận võ, cũng không cho phép sử dụng linh bảo. Bởi vì đại bộ phận linh bảo có uy lực cực mạnh, hơi không cẩn thận sẽ tổn thương tới tính mạng của đối phương. Lỗ Trường Hoa đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, trong lòng hắn biết rõ, sau trận chiến ngày hôm nay, Cổ Vân nhất định có thể một lần nữa trở thành đệ tử Thanh Sơn Môn, hơn nữa tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Mà Lỗ Trường Hoa thì trở thành đá kê chân cho Cổ Vân một bước lên trời. Một số năm sau, có người nhắc lại chuyện này, chỉ biết nói, lúc ấy Cổ Vân thân là Tạp Dịch, lại có thể đánh một trận với linh lực cấp 8 Lỗ Trường Hoa. Muốn ta trải đường cho ngươi, không có cửa đâu. Trong mắt Lỗ Trường Hoa tràn đầy sát ý. Hắn không biết Cổ Vân làm sao khôi phục linh lực, nhưng hắn biết rõ, bây giờ biện pháp duy nhất có thể vãn hồi danh dự của mình, chính là giết chết Cổ Vân. Chỉ là một gã Tạp Dịch, hơn nữa tại khảo hạch nhập môn, chết thì chết, coi như là trưởng lão trong môn phái truy cứu, cũng không cách nào định tội cho hắn. Nếu để Cổ Vân trở thành đệ tử hạch tâm, chẳng những thân bại danh liệt, quan trọng hơn là địa vị của mình sẽ bị cạnh tranh nghiêm trọng. Vù vù vù, linh hỏa kiếm bay múa, từng ánh lửa vung chém đến, làm cho người ta hoa cả mắt. Trong mỗi chiêu, đều thấy rõ sát cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.